Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, liền như thế đi rồi chưa? Trong hố đất, không hề có một tiếng động trầm mặc, 12 người từng người nghỉ ngơi chữa thương, chỉ có Xích Viêm Tường Vi cái kia một đôi trong suốt đôi mắt đẹp. Từng cái đảo qua mọi người, suy nghĩ trong lòng. Người bên ngoài không thể nào biết được. Vẫn quá rồi 7, 8 cái canh giờ, Bạch Thập Tam mới trước tiên đứng lên, quét mọi người một vòng sau, đi tới Xích Viêm Tường Vi trước mặt, nói rằng, công chúa, hiện tại phải làm như thế nào? Xích Viêm Tường Vi nói, đem ta đặt ở các ngươi độn quang trên, mang theo ta rời đi. Pháp lực của ta bị áp chế rất lợi hại, hầu như vô pháp vận chuyển, hơn nữa trên người thiên địa uy thế rất nặng. Bạch Thập Tam khẽ gật đầu, nói rằng, là bảo đảm an toàn, ta muốn tạm thời phong tỏa công chúa nguyên thần pháp lực. Xích Viêm Tường Vi nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, các ngươi những này nhân tộc, đều là như vậy đa nghi sao? Của ta bản mệnh tâm huyết đã cho ngươi, vẫn cứ còn lo lắng sao? Bạch Thập Tam nghe vậy, không có bất luận cái gì nổi giận, đẹp trai khuôn mặt trên trái lại lộ ra một cái ôn hòa ý cười, nói rằng, công chúa nếu như giống như chúng ta, theo tầng thấp nhất từng bước một bò đến địa vị bây giờ, nhất định sẽ không như thế nói. Nghe ra, người này trải qua cũng cực nhấp nhô, cái khác không ít tu sĩ nghe được lời nói của hắn, tất cả đều lộ ra tán thành vậy ý cười đến, từng cái đứng lên. Xích Viêm Tường Vi nói không ra lời, Bạch Thập Tam đi tới bên cạnh nàng, phong tỏa nàng nguyên thần pháp lực, vô cùng thuận lợi, không có một chút nào chống lại, mọi người thấy càng là yên tâm. Bạch Thập Tam dưới chân sinh mây, một tay mắc lên Xích Viêm Tường Vi vai, liền muốn đem nàng nhắc tới chính mình mây tới, này nhấc lên, dĩ nhiên để bất động, đối phương cái kia thon dài mỹ hảo thân thể, phảng phất là tòa núi nhỏ đồng dạng, trầm trọng dị thường, chẳng trách rời đi không được. Bạch Thập Tam trong mắt tinh mang lóe lên, vội vã đa dụng mấy phần pháp lực, lúc này mới đem đối phương nâng lên, phóng tới chính mình mây trên, này một thả đi tới. Bạch Thập Tam dưới chân phù ở giữa không trung mây, bẹp một cái, trực tiếp bị ép đến trên mặt đất. Ha ha ha, cái khác một đám gia hỏa, xem bắt đầu cười ha ha. Bạch Thập Tam hơi lúng túng một cái, lại đem pháp lực cực tốc vận chuyển, lúc này mới chậm rãi đem mây hướng trên không bên trong nhấc lên. Cẩn thận cảm thụ một cái chịu đựng áp lực, Bạch Thập Tam sắc mặt nghiêm nghị lên. Thập Tam huynh, làm sao? Âu Dương qua phản ứng cực nhanh hỏi. Mọi người sắc mặt chính kinh lên. Bạch Thập Tam nhìn phía mọi người nói. Chư vị, trên đường trở về, các người e sợ không thể vì tưởng thưởng sự tình, lại đi lẫn nhau tính toán, tổn hại nhân thủ, hơi trên công chúa sau, tốc độ của ta không riêng sẽ biến chậm, hơn nữa pháp lực tiêu hao rất nhiều. Nếu như chúng ta nghĩ trước ở thời gian 2 tháng bên trong đi ra ngoài, dọc theo con đường này, các người nhất định phải theo ta luân hơi công chúa mới được. Mọi người bừng tỉnh, ánh mắt bay lấp lánh 2 lần. Võ Phi Dương Tà cười nói, chán thấu, ta còn dự định dọc theo con đường này tính toán mấy tên đoạt ít đồ, lại vẫn muốn hợp tác với các ngươi. Mọi người cười không nói. Đi thôi, lập tức xuất phát trở lại. Bạch Thập Tam điều khiển đám mây, nâng Xích Viêm Tường Vi cùng mình, hướng tăng lên đi. Mọi người đồng thời đi theo. Rốt cục muốn bước lên con đường trở về, trước phong tỏa hố sương mù đỏ ngòm, ở cái kia vô danh cốt trận bị công phá sau, đã tan thành mây khói. Mọi người ung dung trực tiếp lên trên không bên trong, hướng khi đến sông băng đường nối phương hướng bay đi, mới bay không chốc lát. Có người nghĩ tới một chuyện, chư vị, cái kia một cái khác kiếm hố. Thật không dự định đi dò tìm tòi sao? Nói chuyện chính là Lệ Kim. Cái này một mặt giữ tợn lỗ mãng hán tử trong đôi mắt. Hiện ra vẻ tham lam. Nghe được lời nói của hắn, mọi người bay đi thế tuy rằng không có ngừng, nhưng trong đôi mắt không khỏi lóe lên đến. Bây giờ sinh mệnh đã cơ bản có bảo đảm, nếu là lại có thể đến điểm cơ duyên, ai nguyện ý sai qua? Liền ngay cả Bạch Thập Tam trong đôi mắt cũng không khỏi có thần sắc khác thường né qua. Phương Tuấn Mi đồng dạng có chút động lòng, một vị kiếm đạo tiền bối để lại tất nhiên sẽ không kém. Người này so với hắn sai qua vị kia Viêm Công, e sợ đều chỉ vượt qua mà không sánh bằng. Chỉ có Xích Viêm Tường Vi, nghe đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nhưng thông qua này ngắn ngủi giao thiệp với, đã biết đám gia hỏa này là không thể nào tin được nàng. Ngoặc kép, xin hỏi công chúa, trong kiếm hố kia tiền bối đến tột cùng là lai lịch gì, cảnh giới gì, vị kia yêu thú tiền bối có thể có đề cập tới? Bạch Thập Tam hỏi. Người này rốt cuộc đến từ phương Tây, hy vọng có thể nghe ra một ít gì đó đến. Lời của ta nói, các ngươi có tin hay không? Nếu là không tin, cần gì phải hỏi nhiều? Xích Viêm Tường Vi đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái, thầm thầm nói rằng, ngược lại cũng phong tình vạn trùng. Bạch Thập Tam nghe ánh mắt lóe lóe, sắc mặt hơi trầm xuống. Thập Tam huynh, nàng trước từng nói trong đó lão quái vật khả năng còn sống sót. Lời này không hẳn có thể tin. Nếu là chết rồi, chúng ta không duyên cớ sai qua hắn cơ duyên, vậy không bằng đi dò tìm tòi. Đầu to tự nhiên vẫn là ngươi Thập Tam huynh lấy. Lời này đầu vừa nhắc tới, Lệ Kim trong lòng phảng phất có món đồ gì ở gãi bình thường, ngứa đến dị thường, không nhịn được rụt dây lên. Những tu sĩ khác trong lòng ít nhiều gì có chút ý động, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Bạch Thập Tam. Bạch Thập Tam nhíu mày suy tư lên, trong mắt vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Không đi. Mười mấy tức sau, Bạch Thập Tam cắn răng vậy nói một câu, ánh mắt tàn nhẫn mà kiên định xuống nói, ta bây giờ chỉ cầu có thể rời đi nơi này, giành lấy tự do. Vị nào nếu là muốn đi, ta không ngăn trở. Người này thật không thể coi thường. Thời khắc này, Đường Kỳ cùng Phương Tuấn Mi toàn ở trong lòng đem Bạch Thập Tam lại xem trọng một đường. Mê hoặc trước mặt có thể nhịn được tu sĩ tuyệt đối không có mấy cái. Mấy người khác bên trong có người lộ ra vẻ thất vọng, biết Bạch Thập Tam cái này có đỉnh cấp pháp bảo gia hỏa, nếu là không đi, chính mình đi rồi, hơn nửa muốn đưa mệnh. Thôi, không đi liền không đi đi. Lệ Kim Tâm không cam lòng, tình không muốn nói một câu. Mọi người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Các tiểu tử, liền như thế đi rồi chưa? Không tới chỗ của ta ngồi một chút. Ta có tốt nhất cơ duyên, muốn tứ cho các ngươi đây. Ở vừa mới bay xa mười mấy trượng, đột nhiên có âm thanh vang lên ở mỗi người trong đầu, là cái thanh niên nam tử âm thanh tràn ngập mèo hí con chuột vậy cân nhắc ý cười, nghe tới vô cùng yêu tà. Cái kia trong giọng nói lại tiết lộ trải qua tang thương lão quái vật vậy cảm giác, đảm bảo nghe lần trước liền cả đời không quên được. Tất cả mọi người trong nháy mắt tâm thần kịch chấn, là trong kiếm hố lão quái vật kia, hắn thật còn sống sót. Lần này, tất cả mọi người đều trong nháy mắt có phán đoán. Chỉ theo giọng nói kia bên trong, liền biết là cái yêu tà đến không thể lại yêu tà lão quái vật. Nhân vật như vậy, há lại là dễ cùng. Mà thanh âm của đối phương lọt vào tai sau, dĩ nhiên mang theo một loại nào đó móc tâm thần người vậy quái lạ ma lực, khiến người ta không nhịn được muốn dựa theo đối phương nói đi làm. Đi, Bạch Thập Tam trước tiên quát to một tiếng, đem một tiếng pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hướng hắn tự mình mở ra đi ra cái lối đi kia phương hướng bay đi. Nửa cái chớp mắt thời gian, cũng không dám nhiều dừng lại, hắn hét lớn tiếng, cũng lệnh những người khác tỉnh táo lại, cất bước hãy cùng ở cái mông của hắn mặt sau chạy ra ngoài. Trốn sao? Lưu mấy cái xuống, chơi với ta chơi đi. Thanh âm kia lại đến, ý cân nhắc càng thêm, lại phảng phất phong thanh bình thường thành thục nam tử âm thanh. Rất có yêu mị mị lực, mọi người nửa câu nói cũng không nói nhiều. Điên cuồng lao đi, mới vừa rồi còn lòng tràn đầy tham lam cùng tiếc nuối Lệ Kim. Giờ khắc này chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Mọi người một bên bỏ chạy, một bên đề phòng ngoài thân động tĩnh. Trong thời gian ngắn, không có phát hiện, nhưng rất nhanh, mọi người liền nghe đến. Có khủng bố tiếng gió rít, theo mặt bên phương hướng bên trong bắt đầu truyền đến. Tiếng hú kia, sắc bén dị thường, phảng phất vô số đem kiếm sắc bén xuyên qua hư không đồng dạng. Lại mười mấy tức sau, mọi người mắt thường, toàn cũng đã thấy rõ ràng. Theo mặt bên trong bóng tối, một đạo hướng ngang màu trắng lốc xoáy bão táp, hướng về mọi người phương hướng bay tới. Cái kia lốc xoáy bão táp, phảng phất là do vô số đem trường kiếm màu trắng tụ lại mà thành. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là kiếm nguyên khí ngưng kết thành, một cái bạch long đồng dạng, hướng về mọi người phương hướng nuốt lại đây. Tốc độ nhanh chóng, làm người sợ thiệt, hắn làm sao có thể thi pháp? Tiền bối rõ ràng nói hắn bị nhốt ở bên trong. Xích Viêm Tường Vi cũng là vẻ mặt cực khổ, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Ha ha ha, cười quái dị tiếng vang vọng ở bên trong đất trời. Lão tử năng động, đương nhiên còn cần cảm ơn các ngươi. Tên kia lưu lại sức mạnh, nguyên bản cùng ta lẫn nhau áp chế, hình thành một cái vi diệu cân bằng. Bây giờ các ngươi phá hoại tâm huyết của hắn, cân bằng bị đánh vỡ. Sức mạnh của ta, đương nhiên là có thể đi ra. Vô danh nam tử ta cười nói, mọi người nghe tuy rằng không phải quá rõ, bận tâm bên trong y nguyên giờ khóc giờ cười. Hóa ra là nhóm người mình tự tay đem hắn thả ra. Chẳng trách trước người này không có động tĩnh, nhưng liền toán đảo ngược thời gian, mọi người cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Lẽ nào không cứu Xích Viêm Tường Vi? Làm sao bây giờ? Liều mạng trốn đi. Tiền bối, chúng ta chỉ là tới cứu công chúa, vô ý quấy rối ngươi tu hành. Nhìn tiền bối giơ cao đánh khẽ, Lệ Kim la lớn, trong mọi người, tốc độ chậm nhất chính là hắn, đã bị thứ hai đếm ngược kéo dài hơn trăm trượng xa. Cái kia xoắn tới ánh kiếm bão táp, cái thứ nhất liền muốn tìm tới hắn, không quấy dày. Cái kia vô danh nam tử thổn thức nói rằng, lão tử cô đơn nhiều năm như vậy, đang cần mấy cái bạn. Người này thổ phỉ dạng tiểu tử ngược lại thẳng cùng ta khẩu vị. Toán ngươi một cái, chớ có sợ, lão tử nhiều nhất đem ngươi hấp thành người khô mà thôi. Ha ha ha, cười to tiếng bên trong, tất cả đều là trêu tức âm u tâm ý. Lệ Kim hỗn thân, sờn cả tóc gáy, nhận ra được mọi người kéo hắn càng ngày càng xa, mà phía sau cái mông ánh kiếm chi long lại càng đuổi càng gần. Lệ Kim hãi hỗn thân run rẩy, nơi nào còn có cái gì dũng mãnh vẻ. Chư vị, chờ ta một chút, cứu cứu ta, Thập Tam huynh, Âu Dương huynh, cứu cứu ta a, Lệ Kim cầu xin lên. Không người để ý tới ánh kiếm kia bão táp, càng ngày càng gần. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, rốt cục ở một tiếng hét thảm tiếng bên trong, Lệ Kim bị hút vào, thân ảnh ở trong cơn bão táp nhanh chóng chuyển động, căn bản không có sức chống cự. Trong lúc nhất thời vừa không có chết, cái kia bão táp không có vì vậy đình trì, tiếp tục đuổi theo. Tách ra đi, Bạch Thập Tam sắc mặt âm trầm nói một câu, hết sức khẩn cấp buồn bực tâm ý bắt đầu bay lên ở trong lòng hắn. Đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không đem liên lụy tốc độ của hắn Xích Viêm Tường Vi mất rồi, chỉ ít trước tiên tạm thời bảo vệ trước mắt tính mạng.